Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, chương 33 song song thế giới. Xe taxi thượng, Bạch Nhạc Thủy tò mò xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua điều khiển vị tài. Xế, tài xế là một cái hơi chút có điểm béo trung niên nam nhân. Ăn mặc màu vàng nhạt tài xế chế phục, mang theo thái dương mắt kính, thoạt nhìn phi thường bình thường. Nếu không phải hắn trên mặt họa mã vạch nói, vị này tài xế chỉ có Bạch Nhạc Thủy ở lên xe thời điểm. Hỏi một câu đi nơi nào, sau đó toàn bộ hành trình không nói lời nào. Cùng ban đầu thế giới kia đa số lảm nhảm tài xế tương đối kém quá nhiều, đó chính là người máy. Bạch Nhạc Thủy khẽ meo meo cùng 1069 nói, 1069. Là đát, bởi vì công năng chỉ là vì lái xe, cho nên không cần quá cao trí năng, là trước mắt cấp bậc thấp nhất trí năng người máy. Chỉ cần nói cho hắn đi nơi nào, hắn sẽ tự động vì ngươi lựa chọn phương tiện mau lẹ lộ tuyến. Sau đó lái xe mang ngươi đi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vòng xa loạn thu phí khả năng, Bạch Nhạc Thủy. Câu nói kế tiếp liền không cần đặc biệt thuyết minh, nói nhìn thoáng qua bên ngoài, có phải hay không hơi chút có điểm xa a? Chúng ta đã ra Bắc Kinh thành đi, 1069. Hẻo lánh an tĩnh hoàn cảnh tốt biệt thự tiểu khu đương nhiên là ở rời xa ồn ào náo động thành thị. Trung tâm địa phương a, kia sinh hoạt chẳng phải là thực không có phương tiện. Bạch Nhạc Thủy nói, 1069 rất đắc ý hừ một tiếng. Mới không lần đó sự, thế giới này vì các người chơi tiện lợi sinh hoạt, làm rất nhiều nỗ lực đâu. Thế giới này cái nào góc đều sẽ không khuyết thiếu vì người chơi phục vụ người máy. Vì duyên dáng hoàn cảnh, chung quanh cơ sở phương tiện là thiếu một chút, nhưng là giao thông vẫn là thực phương tiện, hơn nữa vô luận thứ gì đều có thể trên mạng mua. Rất xa đều sẽ đưa đạt Nga, hạ đơn trước tiên lập tức đưa ra, cảm giác cùng Kinh Đông thực tương tự, Bạch Nhạc Thủy nhìn. Ngoài cửa sổ không có bao nhiêu người cùng xe đường phố nói. Kỳ thật cũng không cỡ nào ầm ĩ, thực ầm ĩ, 1069 nói. Nơi này tất cả giải trí phương tiện đều toàn, hơn nữa toàn bộ đều là 24 giờ không nghỉ tám mơ siêu bởi vì là người máy khai cửa hàng sẽ không cảm. Thấy mỏi mệt, cho nên vô luận là cửa hàng vẫn là rạp chiếu phim, hoặc là tổng hợp siêu thị lớn, cũng không nghỉ tám mơ siêu thích hưởng thụ sống về đêm người chơi rất nhiều. Bọn họ hội tụ tập ở nhất phồn hoa náo nhiệt địa phương. Trắng đêm cuồng hoan, người hiểu biết thật nhiều, Bạch Nhạc Thủy hỏi. Tiểu cửu, ta vẫn luôn rất muốn hỏi ngươi, ở ta tới thế giới này trước, ngươi có phải hay không đương hệ thống đương thật lâu? Bổn hệ thống trước kia là làm người chơi hệ thống tồn tại, 1069 tựa hồ là hồi tưởng khởi đoạn. Thời gian đó, rất có cảm khái. Thuộc hạ liên hệ mấy trăm cái trò chơi người chơi, mỗi ngày ứng phó đủ loại gia hỏa vấn đề, mỗi cái người chơi mới tới sau đều sẽ hỏi đồng dạng mấy vấn đề. Thái độ cũng là cái dạng gì đều có, liền tính thuộc hạ người chơi nhiều, cũng đều là tốt xấu lẫn lộn, đa số đều là ăn no chờ chết, thậm chí nhát gan chẳng sợ ăn xin sinh hoạt cũng không chịu tiến vào trò chơi. Ngẫm lại đều có thể rớt ra một đại than nước mắt tới. Có thể cướp được danh ngạch làm quỷ chuyên trúc hệ thống thật là quá tuyệt vời. Khác không nói, một trọi một chỉ lo một cái nhãi con chính là phi thường nhẹ nhàng ai. Từ từ, ăn xin, Bạch Nhạc Thủy ngẩn ra. Còn có người chơi sẽ hỗn đến ăn xin nông nỗi. 1069, có nha, bởi vì ở thế giới này sinh hoạt. Sở hữu tiền đều chỉ có thể thông qua từ trò chơi tệ tới thay đổi. Không có bất luận cái gì địa phương có thể làm công. Không đi trò chơi phó bản kiếm tiền liền tịch thu nhập. Hơn nữa nơi này người máy cảnh vệ rất lợi hại Nga. Phạm tội gì đó tưởng đều đừng nghĩ. Muốn ăn cơm, cũng chỉ có thể từ người chơi khác nơi đó thảo. Hoặc là dùng cái gì tới đổi, trò chơi tệ gì đó không có biện pháp trực tiếp giao dịch. Nhưng là mua tới ăn uống trụ dùng lại là tùy ý xử trí, Bạch Nhạc Thủy. Dùng cái gì tới đổi? 1069, bọn họ còn có thể có cái gì? Thân thể bái, lời này nói nghe được Bạch Nhạc Thủy phi thường giật mình. Trò chơi phó bản nếu sẽ không tử vong, vì cái gì không tiến? 1069, bởi vì quá phế, tinh thần cùng thân thể song trọng phương diện phế, Bạch Nhạc Thủy. Tới rồi nha, ký chủ, 1069 vui vẻ đem đề tài vòng qua đi. Xe quả nhiên ngừng lại, Bạch Nhạc Thủy đi xuống xe, nhìn đến chính là dùng đá cẩm thạch xây thành biệt thự cửa chính. Mặt trên còn điêu khắc một cái thật lớn vỏ sò, viết bối bối biệt huyền bốn cái chữ to ký chủ. Cái này biệt thự có rất nhiều đồ cẩn xa cư, cho nên gọi là bối bối, 1069 nói, Bạch Nhạc Thủy. Ân, ta thấy, sau đại môn mặt, liền có một cái dùng không đếm được vỏ sò xây thành một con voi. Kia voi trong cơ thể tựa hồ có khác động thiên, nó kia cao cao nâng lên cái mũi chính phun thủy. Đây là một cái loại nhỏ suối phun, 365 nguyên. Thành Tạ hân hạnh chiếu cố, người máy tài xế mở ra cửa sổ pha lê. Vươn tay nói, Bạch Nhạc Thủy ngơ ngẩn, tiểu cửu, ta như thế nào cho hắn tiền? Ngươi nói ngươi đã giúp ta đem trò chơi tệ chuyển qua đi một bộ phận đi, 1069. Thỉnh ký chủ đem bàn tay đặt ở hắn vươn trên tay. Lòng bàn tay xuống phía dưới, Bạch Nhạc Thủy nghi hoặc lòng bàn tay hướng lên trên một phóng. Liền thấy tài xế bàn tay hiện lên một đạo lam quang. Sau đó đó là 1069 nhắc nhở. Ký chủ tiêu phí 365 nguyên, muốn biết ngạch trống có thể tùy thời hỏi bổn hệ thống Nga. Đương nhiên mở ra thương thành góc phải bên dưới cũng xem tới được Bạch Nhạc Thủy. Ngoặc kép, tiểu cửu, tay của ta trưởng tự mang quét mã công năng sao? 1069. Không, là ngài trưởng văn biến thành chi trả mã. Tài xế ban tay là quét mã Nga tương đương mỗi người vân tay bất đồng. Đương nhiên trưởng văn cũng giống nhau. Này đó liền có thể trở thành đặc thù đánh dấu. Một kiện tiền trả, đương nhiên ký chủ có thể yên tâm. Nơi này không tồn tại hạt buông tay trưởng loạn khấu phí người máy ở Bạch Nhạc Thủy. Chỉ có thể nói, thực tiên tiến, nơi này phòng ở hơn phân nửa đều là trang hoàng tốt. Phong cách rất nhiều, nhưng là không có trụ hơn người. Ký chủ có thể tùy tiện tuyển Nga. Đây đều là vì phương tiện người chơi nhanh chóng vào ở, 1069 vui sướng nói. Mua phòng ở bên kia, Bạch Nhạc Thủy, vốn đang suy nghĩ mua xong phòng ở sau trang hoàng chờ sự tình. Hiện tại xem ra, có lẽ có thể tỉnh lược, nếu không hài lòng nói, phụ cận còn có hảo tiểu khu, có thể mang ký chủ đi xem siêu, 1069 kiến nghị nói, Bạch Nhạc Thủy. Không cần, ta xem này liền thực hảo, 1069. Đúng vậy, quan trọng nhất chính là, này phiến tiểu khu chiếm địa diện tích đại, nhưng là biệt thự chỉ có 30 đống, biệt thự chi gian khoảng cách xa. Liền tính cách vách ở người chơi, cũng không cần lo lắng sẽ bị phát hiện quỷ thân phận cùng bị quấy rầy, Bạch Nhạc Thủy. Ân, khá tốt chính là cảm thấy, này trạng thái có phải hay không có điểm giống ẩn cư? Dung Tranh trong tay cầm bản đồ, đã xoay hơn phân nửa cái Bắc Kinh thành, hắn từ nhỏ liền ở tại Bắc Kinh. Tuy rằng từ cao trung bắt đầu liền vẫn luôn ở tại nước ngoài sau liền rất thiếu trở về. Nhưng hắn đối thành thị này phi thường quen thuộc, hắn nhớ rõ nơi này mỗi một mảnh khu vực, nhớ rõ mỗi một cái tuyến đường chính. Hiện giờ, Dung Tranh chính là ở đem hắn nhận thức Bắc Kinh Thành. Cùng cái này song song thế giới Bắc Kinh Thành làm đối lập. Tuyến đường chính hoàn toàn tương đồng, đường nhỏ cơ bản tương tự, kiến trúc cũng đại đồng tiểu dị, có thể là bởi vì người chơi nhân số quá thiếu. Song song thế giới thành thị chung, tiểu khu số lượng giảm bớt rất nhiều. Những cái đó xa hoa tiểu khu đều bị giống nhau như đúc bảo lưu lại xuống dưới. Khu chung cư cũ cơ bản đều sửa làm nó dùng, Dung Tranh đi rất nhiều tiểu khu. Một bên là quan sát vào ở suất nhiều ít, đồng thời cũng là vì cấp chính mình tìm kiếm một cái thích hợp chỗ ở, về chỗ ở vấn đề. Dung Tranh còn cùng hệ thống vấn đề vài câu. kết quả bị hệ thống thực đông cứng đỉnh trở về, cho rằng loại này việc nhỏ, người chơi hoàn toàn có thể chính mình giải quyết. S387626949 tỏ vẻ lười đến đi quản. Như thế làm Dung Tranh tự phát đi tìm hiểu rất nhiều chuyện, đầu tiên là người máy. Nơi này người máy đều cùng người thường lớn lên giống nhau như đúc. Hơn nữa cái gì loại hình người máy đều có, làm thể lực sống đầy người cơ bắp đại nhân, làm đẩy mạnh tiêu thụ cười thực ngọt nữ nhân, đương tài xế lớn lên thực thành thật nam nhân, thậm chí còn có tiểu nhạc viên bồi hài tử chơi nhi đồng người máy, không sai. Sống sờ sờ tiểu hài tử, Dung Tranh còn riêng dò hỏi một chút mang theo hài tử người chơi. Biết được trò chơi này cũng không có đem tuổi quá tiểu nhân người chơi mang tiến vào. Đứa nhỏ này là ở nơi này hai cái người chơi yêu nhau sau kết tinh. Này hai người vừa vặn một cái là cô nhi, một cái cha mẹ mất sớm thân thích không đáng tin cậy. Không nơi nương tựa sinh hoạt thực gian khổ, cho nên đối ban đầu thế giới không có nhiều ít lưu luyến. Bọn họ lại tương đối am hiểu chơi trò chơi, ở chỗ này trụ rất vui vẻ, liền tính toán làm thường cư trú dân. Dung Tranh một chút liền tới rồi hứng thú, hỏi rất nhiều về đứa nhỏ này sự tình, trò chơi tệ cùng tiền tài đều không thể giao dịch. Nhưng là dùng tiền tài mua sắm vật phẩm có thể tùy tiện tặng người. Dung Tranh mua cái rất lớn hoa hoa đưa cho tiểu hài tử. Có lẽ là xem ở lễ vật phần thượng, hỏi rất nhiều vấn đề đều từ hài tử cha mẹ trong miệng được đến đáp án, đầu tiên là biết được đứa nhỏ. Này cùng ban đầu thế giới sinh hạ tới tiểu hài tử cũng không có cái gì bất đồng. Hơn nữa giống như cũng không có trói định hệ thống bộ dáng. Đến nỗi chờ hắn lớn lên về sau có thể hay không cũng trở thành một cái người chơi. Liền không rõ ràng lắm, siêu mặt khác Dung Tranh còn hỏi này hai người đi vào trò chơi thời gian. Một cái là 4 năm trước, một cái là 5 năm trước, bọn họ là tới tương đối sớm người chơi lâu năm. Nhưng cũng chỉ là tương đối sớm mà thôi. Nghe nói tới nhất lâu đã có 8 năm thời gian. Đến nỗi càng lâu liền không rõ ràng lắm, siêu tư lịch càng lão người chơi. Liền càng thích che giấu chính mình thông tin cá nhân. Bao gồm xuyên qua lại đây thời gian trường. Bọn họ biết được tên kia người chơi đã tới 8 năm vẫn là bởi vì đối phương là bọn họ liên minh phó. Hội trường. Ngầm tương đối quen thuộc, đôi vợ chồng này ở biết được Dung Tranh là tân nhân sau. Nói cho hắn rất nhiều sự, đầu tiên chính là hỏi ý sở, người chơi trò chơi khách phục cũng không đáng tin cậy, hơn nữa có chút vấn đề không cần thiết đi hỏi trò chơi khách phục. Thành thị này mỗi con phố đều có màu vàng chiêu bài hỏi ý chỗ. Cố vấn mua phòng sự tình, do hỏi muốn đi cửa hàng vị trí. Yêu cầu bất luận cái gì phương diện cứu trợ, hoặc là đã chịu người chơi khác quấy rầy muốn khiếu nại từ từ. Bất luận cái gì sinh hoạt thượng vấn đề đều có thể đi tìm chúng nó, biết được chuyện này sau. Dung Tranh cùng đôi vợ chồng này cáo biệt, đi hỏi ý chỗ, màu vàng thật lớn nhãn hiệu phi thường thấy được. Dung Tranh đẩy cửa ra tiến vào sau. Liền nhìn thấy vài cái quầy, ngồi ở quầy sau người máy là một vị phi thường xinh đẹp nữ sĩ. Nếu không phải trên mặt mã vạch, Dung Tranh thậm chí sẽ cho rằng đây là cái bình thường bạch lĩnh, nữ người máy đối Dung Tranh hơi mỉm cười, xin hỏi muốn cố vấn cái gì, hoặc là có cái gì phiền toái sao? Dung Tranh, ta muốn tìm một cái chỗ ở, mua phòng phải không? Xin hỏi giới vị nhiều ít? Yêu cầu diện tích bao lớn, vị trí nơi nào, có cái gì cụ thể muốn đi sao? Nữ người máy lễ phép hỏi, Dung Tranh, ít người, hẻo lánh, hoàn cảnh tốt, ta không hy vọng bị hàng xóm quấy rầy. 500 trò chơi tệ trong vòng giá cả, đều có thể, nữ người máy, ngài thích biệt thự sao? Dung Tranh, độc đống, nữ người máy, không thành vấn đề, vì ngài kiểm tra đến phù hợp yêu cầu tiểu khu 5 cái. Tốt nhất đề cử bối biệt huyền, Dung Tranh, bối biệt huyền, nữ người máy, lưng dựa sơn, trước có hà, chiếm địa diện tích đại, nhưng là chỉ có 30 đống biệt thự, thực thích hợp ngài nói hoàn cảnh tốt, hẻo lánh ít người yêu cầu, mặt khác bởi vì khoảng cách phồn hoa trong thành tâm khá xa. Thích náo nhiệt tuổi trẻ người chơi đều không muốn đi, cho nên vào ở suất không đủ 1/3, nói xong nàng đổi mới một chút trước mặt màn hình. Mỉm cười nói, tháng này tới nay cũng chỉ có hôm nay có một người tân mua phòng ở. Ánh mắt thật tốt, lập tức liền đem vị trí cùng trang hoàng tốt nhất kia phòng chọn đi rồi, dung tranh. Đã trang hoàng, nữ người máy, đúng vậy, cái kia tiểu khu phòng ở đều là toàn bộ trang hoàng tốt. Ngài có thể căn cứ phong cách tới chọn lựa thích phòng ở. Vì ngài tiết kiệm chờ đợi trang hoàng dài lâu thời gian. Nếu không thích, cũng có hay không trang hoàng quá. Không, cái kia liền hảo, dung tranh nói. Ta không có thời gian chờ. Trực tiếp đính một bộ đi. Ta đây liền qua đi, nữ người máy mỉm cười hỏi nói. Xin hỏi, người tính muốn nào đống đâu? Dung tranh. Vị trí tốt nhất nhất yên lặng kia đống, nữ người máy. Vị trí tốt nhất kia đống bị hôm nay khách nhân chiếm. Ở dư lại không trí trong phòng tìm nói. Tự nhiên là vị kia khách nhân phòng ở cách vách kia đống tốt nhất đi, nữ người máy không có hỏi lại. Cười tủm tỉm vì dung tranh dự định hạ phòng, thỉnh đem bàn tay phóng đi lên. Giao phó tiền đặt cọc. Kế tiếp ngài chỉ cần đi tiểu khu cửa bán phòng chỗ đem còn thừa khoản tiền thanh toán. Liền có thể bắt được phòng ở, nữ người máy mỉm cười nói, dung tranh gật đầu. Kết quả khoản sau tò mò nhìn chằm chằm chính mình bàn tay xem siêu hoán tin tưởng chính mình trong. Tay không có trang bị cái gì chip, cho nên thế giới này chủ hệ thống. Ở bọn họ tiến vào thế giới này sau cũng đã trói định sở hữu tin tức. Bao gồm trưởng văn. Tóm lại hiện tại không có gì sự tình, đi trước tiểu khu nhìn xem đi tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, gia cụ cũng có ai, 1069. Đây đều là cùng trang hoàng phong cách nguyên bộ tới, ký chủ không thích có thể đổi mới, Bạch Nhạc Thủy. Nhìn đều không tồi, từ từ, đem giường đổi đi đi, cái này có điểm tiểu, 1069. 2m một giường còn nhỏ. Bạch Nhạc Thủy, ta ngủ thời điểm thích lăn lộn, 1069. Vậy đổi thành 3m, đi định chế, dù sao phòng đủ đại. Tùy tiện lăn, Bạch Nhạc Thủy, tùy tiện lăn, sau lại Bạch Nhạc Thủy, ta tưởng đổi thành 1m5 tiểu giường, dung tranh. Không, ngươi không nghĩ, hết chương.